Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, chương 1547, Lai Giả Bất Thiện. Đào hoa thôn đêm, yên tĩnh lại để cho người sợ hãi, hắc ám lại để cho người bỡ ngỡ. Hơn 10 tòa phòng nhỏ, không hề quy tắc sắp xếp bố tại đây một tòa thôn xóm bên trong. Thôn xóm chung quanh đồng dạng là một mảnh rừng đào, hoa đào thất bại, giống nhau cái kia chết héo ngàn dặm rừng đào. Chỉ có điều bất đồng chính là, tại đây rừng đào, vẫn như cũ là các thôn dân hy vọng. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, đột nhiên, liên tiếp dị tiếng nổ. Từ đằng xa truyền đến, một cổ gây mũi mùi thuốc lá. Từ xa mà đến gần, lập tức tràn ngập đã đến thôn nhỏ trên không. Khả dĩ chứng kiến, cái kia hắc ám trên bầu trời, đúng là biến thành màu đỏ, nhìn về phía trên là quỷ dị như vậy, lửa cháy á, không biết là cái nào đi tiểu đêm thôn dân trước hô một tiếng. Toàn bộ yên tĩnh thôn xóm, lập tức náo nhiệt lên, lửa cháy á, chúng ta rừng đào, lửa cháy á, tiếng hô nổi lên, trong thanh âm tràn đầy sốt ruột. Tràn đầy sợ hãi cùng khủng hoảng. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này một mảnh thôn xóm bên trong, nam nhân tiếng gọi ầm ĩ, nữ nhân tiếng thét chói tai, cùng với tiểu hài nhi khóc lớn thanh âm, hợp thành một mảnh, nghe là náo nhiệt như vậy. Toàn bộ thôn nhỏ nhanh chóng phát sáng lên. Sở hữu tất cả thôn dân đều là theo trong phòng đi ra, nhìn về nơi xa cái kia hồng thấu đâu thiên, khó có thể tin chứng kiến, có ngập trời biển lửa nhanh chóng từ phương xa tràn ngập mà đến. Đó là ngàn dặm rừng đào tại lửa cháy, đại hỏa đã đến không thể vãn hồi tình trạng, không có qua bao lâu thời gian, liền đã tràn ngập toàn bộ rừng đào, cách rất xa, đều có thể lại để cho người cảm giác được một cổ rừng rực. Đã xong. Toàn bộ đã xong, chúng ta rừng đào, thật sự toàn bộ đã xong. Ngàn dặm rừng đào, là chúng ta dựa vào sinh tồn hy vọng. Sở hữu tất cả cây đào đều chết héo còn chưa đủ. Hiện tại lại bị người một tay đốt đi cái tinh quang. Cái này cần phải chúng ta sống thế nào a hát? Rốt cuộc là ai? Tại châm đối với chúng ta đào hoa thôn. Đây là thật muốn đem chúng ta ép lên tuyệt lộ nữa à? Chấm ngoặc kép, gào khóc thanh âm, liên tiếp vang lên, các thôn dân đều là lớn tiếng kêu khóc, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Đại hỏa đã tràn ngập khắp nơi, còn muốn đi đập chết, là căn bản không kịp sự tình. Đều đừng khóc, đại hỏa rất nhanh sẽ đốt tới bên này, hiện tại cũng mau đi trở về thu dọn đồ đạc. Chúng ta lập tức ly khai tại đây. Hàn lão bá sắc mặt âm trầm. Thập phần biết đạo lúc nào nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Lúc này hắn quyết đoán làm ra quyết định, rút lui khỏi cái này tòa thôn xóm. Nghe được Hàn lão bá mọi người đều là vừa vặn kịp phản ứng. Lập tức giải tán lập tức, Hàn lão bá cũng là qua loa thu thập bọc hành lý. Chống gỗ đào quải trượng vội vã đi ra ngoài, chờ đợi các thôn dân tập hợp. Ô, Hàn lão bá. Lâm thập, hắn không theo chúng ta cùng một chỗ ly khai sao? Cái này một cái chớp mắt, nhị cầu tử vẻ mặt nghi hoặc đặt câu hỏi. Trong đám người, hắn cũng không có chứng kiến Lâm thập thân ảnh. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Ta tự nói, tiểu tử này nhất định không phải cái gì người lương thiện. Cái thanh này đại hòa, nhất định chính là hắn đem thả. Chúng ta hảo tâm thu lưu hắn, không nghĩ tới nhưng lại chứa chấp một cái liếc mắt nhi sói. Có tánh khí táo bạo người, trước tiên đem đại hỏa nguyên nhân gây ra, liên lụy đến Lâm thập trên người. Cái này lại để cho đám người lập tức lại là một hồi tình cảm quần chúng xúc động. Đối với Lâm thập lai lịch, thủy chung khó có thể tiêu tan, bọn hắn không thể đối với Lâm thập hiểu rõ. Lâm thập tự nhiên trở thành bọn hắn hàng đầu hoài nghi đối tượng. Hư mất, đột nhiên, Hàn lão bá sắc mặt đại biến, nói, Lâm Thập vẫn còn ngủ không có tỉnh lại. Thoại âm rơi xuống, Hàn lão bá lập tức hướng ra phương hướng đi đến. Có thể nhưng vào lúc này, cái kia đầy trời đại hỏa đã tràn ngập mà đến. Hàn lão bá ra tại cửa thôn, phòng ốc của hắn trước tiên bị đáng sợ kia ngọn lửa cho nuốt sống. Hai từ chấm ngoặc kép, Hàn lão bá một tiếng gào khóc, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn biển lửa đem phòng ở thôn phệ, nhưng không cách nào đi vào đem Lâm Thập đánh thức, dẫn hắn ly khai. Trong lúc nhất thời, Hàn lão bá phảng phất già nua hơn 10 tuổi, dáng người đều còng xuống dưới đi. Hắn là đem Lâm Thập trở thành nhi tử mà đối đãi, không có nghĩ đến cái này nhi tử mới gần kề 3 ngày thời gian đã bị sinh sinh nấu chết rồi. Cái này lại để cho Hàn lão bá không khỏi chịu tự trách. Vì sao lúc ra cửa không có đánh thức Lâm Thập? Vì sao những ngày này, từ nào đó Lâm Thập tính tình lại để cho hắn đi lao động, thế cho nên lại để cho hắn quá mệt mỏi, ngủ được quá nặng? Hàn lão bá, người xác định Lâm Thập còn trong phòng sao? Cái này một cái chớp mắt, các thôn dân xông tới, đang mang một người sinh tử. Các thôn dân cũng là có chút ít bi thương. Đào hoa thôn người trong, nói cho cùng còn là thiện lương. Lâm Thập đã không có tỉnh lại, tự chứng minh hắn cùng với cái thanh này đại hỏa không quan hệ. Mọi người oan uổng Lâm Thập, tránh không được đều là một hồi mất tự nhiên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, một hồi kịch liệt nổ vang, nhanh chóng từ phương xa truyền đến. Đó là một đầu hỏa long, xác thực nói là một đội nhân mã. Bọn hắn theo trong biển lửa xông lên mà qua, cái kia đầy trời biển lửa đúng là đối với bọn họ không có chút nào bất cứ thương tổn gì. Xa xa nhìn lại, cái kia một đội nhân mã tuy chỉ có hơn 10 người, lại cho người một loại ngàn vạn cảm giác. Đội ngũ đến cực nhanh, không có qua bao lâu thời gian tựu đã đến đào hoa thôn bên ngoài. Thiên hồi chấn người, bọn hắn quả nhiên hay là đến rồi. Có người nhận ra đội ngũ lai lịch, đúng là thiên hồi chấn. Cái kia một người cầm đầu, 50 tuổi cao thấp, ngồi ở con ngựa cao to phía trên, cho người một loại không giận tự uy cảm giác. Không phải người khác, đúng là thiên hồi chấn trưởng chấn mới trở về. Vây quanh, đi vào đào hoa thôn ở bên trong, mới trở về chợt tựu là vung tay lên, mệnh lệnh đối phương đội ngũ, đem chọn cái một thôn làng mọi người vây lại. Phương trưởng trấn, ngươi cái này là ý gì? Hàn lão bá đi vào người trước, hỏi thăm mới trở về tới đây mục đích. 3 ngày trước kia, bổn trấn trường đã cho các ngươi rơi xuống tối hậu thư, lại bị các ngươi trở thành gió bên tai. Dưới mắt các ngươi rừng đào đã chết héo, bổn trấn lớn lên tiền thuê đất thu không được, tự dứt khoát đem hắn một mồi lửa cho thiếu đi, coi như là các ngươi cho ta thiên hồi trấn trả nợ. Mới trở về quanh thân lưu chuyển lên một loại chỉ cao khí ngang cảm giác. Lúc nói chuyện, hồn nhiên chưa từng đem trước mắt là bất luận cái gì người để ở trong mắt. Nghe được hắn mà nói, các thôn dân vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai trận này đại hỏa là thiên hồi trấn phóng, thật sự không có quan hệ gì với Lâm Thập. Họ Hàn, bổn trấn trường hỏi lại ngươi một câu, năm nay tiền thuê đất các ngươi đến cùng có đúng hay không bị giao? Mới trở về ánh mắt lạnh như băng đã rơi vào Hàn lão bá trên người. Phương trưởng trấn, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta thật không có năng lực gánh chịu nặng như vậy tiền thuê đất. Ngươi xem, có thể hay không tạm hoãn một thời gian ngắn? Chấm ngoặc kép, Hàn lão bá vẻ mặt vẻ làm khó mở miệng. Thế nhưng mà hắn mà nói còn chưa nói hết, trong đám người tựu là vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Có vài tên trung niên nhân, đúng là lập tức bị thiên hồi trấn nhân mã giết đi. Phương trưởng trấn, không muốn a hát, chấm ngoặc kép, Hàn lão bá sao liệu sẽ phát sinh chuyện như vậy? Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, khẩn cầu mới trở về. Thế nhưng mà mới trở về hoàn toàn như là một cái đao phủ đồng dạng, ánh mắt bất thiện mệnh lệnh đối phương đội ngũ tiếp tục hành động. Trong nháy mắt, lại có 5 người trẻ tuổi chết oan chết uổng, máu tươi lưu khắp nơi đều là. Tiểu trong thôn, gào khóc thanh âm lại một lần nữa vang lên, nghe là như vậy rất buồn, thế nhưng mà nghe thế gào khóc thanh âm, mới trở về giống như vẻ mặt hưởng thụ bộ dạng. Ta thiên khó diệt, địa khó chôn cất, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, một tái hùng vĩ thanh âm. Tại đây một tòa thôn nhỏ trên không tự dưng vang lên. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/dap/nối-tien/nối-tians/nối-tien/huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.